Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523, Lâm Trận phát huy. A, Tê Tâm liệt phế một tiếng hét thảm. Khương Thiến ôm đầu, trực tiếp từ trên ghế quăng trên mặt đất, nhìn xem A thi thể, làm cho Tê Tâm liệt phế. Sau đó, trực tiếp gào khóc, ôm đầu dọa đến không được bộ dáng. Lê Bắc Niệm cũng là bị hù dọa bộ dáng, trợn to mắt, tay khẽ run, quyết định thật nhanh đứng dậy đến, thì đi nâng Khương Thiến thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến gấp rút bối rối tiếng bước chân. Lê Tuyết Tình nắm súng đạo cụ, từng ngụm thở phì phò, trợn to mắt nhìn phía trước, hai tay run lấy cầm thương nhánh, ánh mắt điên cuồng. Khương Thiến làm cho càng thêm lớn tiếng, lui về phía sau đột nhiên rụt lại. Lê Bắc Niệm khí tức hơi gấp rút, ánh mắt lấp lóe, ngồi xổm người xuống đem Khương Thiến nâng đỡ. Lê Tuyết Tình bước nhanh chạy tới, súng lục chỉ về phía các nàng, nhắm ngay chính là Khương Thiến. Vừa mới các nàng đã thương lượng xong, Lê Tuyết Tình họng súng chỉ Khương Thiến. Lê Bắc Niệm ngăn khuất Khương Thiến trước mặt, Khương Thiến thừa cơ chạy trốn. Mà ở thời điểm này, Lê Bắc Niệm vừa mới đã đứng đi, Khương Thiến lại đưa nàng đột nhiên đẩy. A a, Lê Bắc Niệm bị như vậy bỗng nhiên đẩy, cả người liền chắn Lê Tuyết Tình họng súng, mà Khương Thiến còn tại thét lên, hai chân càng ngày càng dùng sức, gần như điên cuồng trạng thái, hai tay ôm đầu, hai chân lung tung đạp, công bằng vô tư, đá phải cũng là Lê Bắc Niệm gót chân. Nàng mặc là giày cao gót, Lê Bắc Niệm chân bị đá đến đau nhức, có chút nhíu nhíu mày lại, lại từ đầu đến cuối không có quay đầu, một đôi mắt chăm chú nhìn Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình trong đáy mắt giống như là có cười trên nỗi đau của người khác. Ngay sau đó hét lớn, đem đồ vật giao ra. Lê Bắc Niệm đằng sau bị đá lấy, phía trước lại là Lê Tuyết Tình họng súng, trọng trọng nhíu lại lông mày, hai tay giơ cao, bình tĩnh nói, ta biết đồ vật ở nơi nào, ta lấy cho ngươi, ngươi thả nàng. Một câu nói như vậy đi ra, tất cả mọi người kinh hãi. Đã chết à? Đột nhiên nói tiếng, lời kịch đều nhớ lộn. Lê Tuyết Tình hoàn toàn không nghĩ tới Lê Bắc Niệm sẽ cho một câu như vậy lời kịch. Trong lúc nhất thời cũng không biết là tiếp hảo hay là không tiếp tốt. Nhìn một chút đằng sau Khương Thiến, trên mặt điên cuồng biểu lộ càng sâu. Nói, đừng cho ta ra vẻ. Lê Bắc Niệm bị đá đến không chịu nổi, thừa cơ lui về phía sau chuyển một lần. Không biết là vô tình hay là cố ý, trực tiếp dẫm nát Khương Thiến trên chân. Khương Thiến bị đau, đạp đến lợi hại hơn. Lê Bắc Niệm lại bị trọng trọng đạp hai cước, giày cao gót sát qua làn da, chui chui đau. Lê Tuyết Tình súng thủy chung hướng về phía nàng. Lê Bắc Niệm nhịn xuống đau đớn, chịu xuống tính tình, nói, ngươi có súng, ta không muốn chết, ngươi đi theo ta. Lê Bắc Niệm thử thăm dò hướng khía cạnh đi, tỉnh táo bên trong một đôi mắt còn có chút ngưng trọng. Rốt cục cách xa Khương Thiến vị trí. Lúc này, e lao đến, Lê Bắc Niệm tay mắt lanh lẹ, bỗng nhiên rơi tay, vững vàng chộp vào Lê Tuyết Tình chuôi súng bên trên, trở tay lắc một cái. Lê Tuyết Tình bàn tay lúc này bị bóp méo, súng lục ba đát đát rơi đến trên mặt đất. A, Lê Tuyết Tình kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó liền bị Lê Bắc Niệm va vào một phát đầu gối, cả người trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. E khi đi tới thời gian trông thấy tình cảnh như vậy, trực tiếp mộng. Nhưng cũng may Lê Tuyết Tình lại lần nữa bỏ lên. Lần này E trực tiếp xông lên đi, đưa nàng áp chế, còng tay cầm cố lại nàng hai tay, lãnh khốc nói, người bị bắt. Theo cái này một chữ cuối cùng rơi xuống, cái này một cái nho nhỏ tràng cảnh liền tuyên bố kết thúc. A lập tức đứng lên, nói, Lê Bắc Niệm, ngươi có lầm hay không? Nơi nào đến nhiều như vậy lời kịch? Hơn nữa cuối cùng D là phải bị E chế phục. Ngươi dạng này cũng quá đáng rồi A hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.